Chủ nhân, tin nhắn tới. Chủ nhân, tin nhắn tới. Điện thoại di động của Viêm Liệt vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Cầm lên nhìn một chút, khi anh thấy cái tên hiện lên trong lòng chợt nhảy lên vui sướng. Sau đó cười cười tự giễu. Cô còn chưa là gì của anh, mà anh đã có phản ứng như thế này rồi. Nếu như tương lai thật sự chia tay. Tự cầu nguyện mình có thể kiên cường buông tay đi. Mở tin nhắn ra chỉ có mấy hàng chữ. Em đồng ý không gặp mặt anh, nhưng em sợ anh sẽ quên mất ước định của chúng ta, cho nên em vẫn muốn nhắc nhở cả em và anh. Sau đó rất nghiêm túc nói cho anh biết. Em đối với anh là nghiêm túc, cho nên anh cũng phải nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ đấy. Được rồi, nói hết lời rồi, nghỉ ngơi sớm một chút nha. Chúc ngủ ngon, hoàng tử của em. Chỉ mấy hàng chữ thôi cũng đã biểu lộ ra chân thành cùng bá đạo của cô. Viêm Liệt cảm giác tim của mình đập mỗi lúc một nhanh hơn. Không thể không nghĩ tới cự tuyệt, nhưng là thật sự là không cách nào cự tuyệt. Ngủ ngon. Có chút khẩn trương trở về hai chữ, Viêm Liệt đưa điện thoại di động thật chặt nắm ở trong tay, đặt ở cự ly trái tim, gần đây địa phương. Ngày thứ hai và ngày thứ ba, Tổng Giám Đốc tiếp tục biến mất. Mọi người suy đoán nguyên nhân gì cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng có lẽ cũng chỉ có Viêm Liệt mới biết nguyên nhân thực sự. Cô đã nói trong ba ngày sẽ không để cho anh nhìn thấy cô, nhưng chỉ có người là không thấy, còn bữa trưa thì vẫn được đưa đến như cũ. Trước khi tan ca 5 phút sẽ đưa đến trước cửa phòng làm việc của Viêm Liệt. Đồng nghiệp xung quanh Viêm Liệt cũng bị náo động, suốt ngày đuổi theo Viêm Liệt hỏi thăm tin tức, mà Âu Nhược Nhã luôn chú ý đến Viêm Liệt, tất nhiên cũng sẽ hành động. Buổi trưa ngày thứ ba đã đi tìm Viêm Liệt. Viêm Liệt đại soái ca, thành thật khai báo đi, có thiếu nữ nào ngu ngốc bị anh lừa mất trái tim vậy? Buổi trưa, Viêm Liệt đang thưởng thức bữa trưa tình yêu của Bắc Đường Yên, liền thấy Âu Nhược Nhã chạy tới bước cung. Sắc mặt anh có chút lúng túng, nhất là khi nghe xong lời nói của Âu Nhược Nhã, anh lại càng thêm luống cuống. Thiếu nữ ngu ngốc, anh cảm thấy nên đổi ngược lại mới đúng. Anh là thiếu niên đơn thuần, bị người ta lừa mất trái tim. Tiểu Nhã, ăn cơm chưa? Cùng nhau ăn đi. Bốn mặn một canh, có mặn có chay, có lạnh có nóng. Sau khi ăn xong còn có một phần điểm tâm. Ba ngày qua hình như cũng chưa có phong phú như vậy. Gia thế của Âu Nhược Nhã rất tốt. Khách sạn hay nhà hàng nổi tiếng ở trong thành phố này dường như cô đều đã đến ăn. Chỉ nhìn một mắt, liền nhận ra nơi làm thức ăn này. Phía bên trên chiếc hộp đựng thức ăn đều in tên nhà hàng, khách sạn màu vàng. Hội quán nhà ăn Casa. Hội quán liên hoàn cao cấp nổi tiếng nhất cả nước, mặc dù không lấy ăn uống làm chủ, nhưng danh sư hay đầu bếp ở đây tuyệt đối đều là có danh tiếng. Số lượng hội viên cũng cực hạn chế. Nếu như không có danh tiếng, coi như nhà người có tiền thì cũng không phải muốn ăn là được. Hơn nữa, đưa đồ ăn phục vụ bên ngoài thì lại càng chỉ khách quý cấp kim cương mới được có. Âu Nhược Nhã nhìn Viêm Liệt vẻ mặt nghi ngờ hiện lên trên mặt hết sức rõ ràng. Từ bữa trưa này có thể đoán ra được, theo đuổi Viêm Liệt tuyệt đối không phải là một nữ nhân bình thường. Chẳng lẽ tin đồn trong công ty là thật sao? Viêm Liệt, anh hãy thành thật nói cho em biết, đây không phải là người phụ nữ Bắc Đường Yên kia đưa tới chứ? Âu Nhược Nhã cũng không có nói nhảm, trực giác của cô nói cho cô biết, suy đoán của cô là chính xác. Một số thời điểm, Viêm Liệt lại không thích nói dối. Hơn nữa, cũng không cần thiết phải nói dối. Chỉ là anh cũng biết việc này sẽ khiến cuộc sống của anh gặp phải nhiều phiền toái không thể tránh khỏi. Thật sự là cô ta đây là có ý gì chứ? Hai người thật sự ở bên nhau sao? Không, không thể nào, em không tin. Chuyện này căn bản là không thực tế mà. Câu trả lời của Viêm Liệt đã khẳng định suy đoán của Âu Nhược Nhã, nhưng Âu Nhược Nhã cảm thấy rất hoang đường. Mặc dù vẫn luôn hoài nghi chuyện này, nhưng hoài nghi là hoài nghi, ở trong lòng cô vẫn cảm thấy rất không có khả năng đâu. Thân phận không nói, riêng tuổi tác đã kém nhau nhiều như vậy. Chúng tôi còn chưa có ở bên nhau, nhưng mà trên thế giới này không có cái gì là không thể cả. Tiểu Nhã, anh hy vọng em có thể tỉnh táo một chút. Viêm Liệt khẽ cau mày, không thích thái độ như vậy của Âu Nhược Nhã, chỉ là cũng có một tia bất đắc dĩ, có lẽ người bình thường cũng sẽ cảm thấy như vậy. Thật ra thì anh cũng cảm thấy như vậy. Anh và Tổng Giám Đốc thật sự là rất không thực tế, quyết định lại bị đả kích nho nhỏ, nhưng còn chưa có đủ để anh bị dao động. Đây là ý gì chứ? Âu Nhược Nhã cảm thấy trong lời nói của Viêm Liệt có ám hiệu hết sức rõ ràng. Cô ấy đang theo đuổi anh, mặc dù anh chưa đồng ý, nhưng mà anh cũng đã chuẩn bị đồng ý rồi. Tối hôm nay chính là thời gian ước định của bọn họ. Anh đã quyết định phải đồng ý với cô. Hơn nữa, trong lòng còn mang theo một loại chờ đợi hết sức kích động. Viêm Liệt, anh điên rồi. Làm sao anh có thể đồng ý với cô ta loại chuyện như vậy? Có phải cô ta uy hiếp anh hay không? Anh hãy nói cho em biết đi. Có vấn đề gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết. Viêm Liệt có chút ngây ngốc. Đây là chuyện gì vậy chứ? Không có. Không có bất kỳ uy hiếp nào hết. Là anh tự nguyện. Tiểu thư à, em đừng quên. Anh cũng là một người đàn ông. Có được hay không nào? Có thể đừng biến anh thành tiểu cô nương bị ác bá ép hôn như vậy được không? Là anh tự nguyện sao? Ý của anh là... anh thích cô ta sao? Âu Nhược Nhã hỏi như thế, nhưng vẻ mặt rõ ràng là mang theo cảm giác không tin. Chúng ta đã quen biết nhau 4 năm rồi, em nên hiểu anh chứ. Nếu như không phải là chuyện anh tình nguyện, thì có uy hiếp anh thế nào thì cũng đều là vô dụng thôi. Thoạt nhìn Viêm Liệt giống như ánh mặt trời hết sức rực rỡ, nhưng cũng hết sức quật cường. Chỉ cần là quyết định của anh thì sẽ không dễ gì thay đổi được. Cho nên lúc còn học đại học, không có lấy một người bạn gái, cũng bởi vì anh kiên trì, chỉ có thích mới có thể ở bên nhau. Người anh không thích, thì dù có tốt hơn nữa, anh cũng sẽ không tiếp nhận. Âu Nhược Nhã trước mặt chính là một ví dụ điển hình. Cô gái này rất tốt, nhưng lại không đi vào thế giới tình yêu của anh được. Viêm Liệt, anh không phải là cảm thấy anh rất tàn nhẫn sao? Lúc trước em theo đuổi anh suốt 3 năm, anh một chút cơ hội cũng không cho em. Thế nhưng người phụ nữ kia mới chỉ xuất hiện có mấy ngày, anh đã đồng ý cùng với cô ấy ở bên nhau. Tại sao chứ? Cô ta xinh đẹp hơn em, còn có gia thế tốt hơn em. Hay là cô ta yêu anh hơn em? Anh vì sao lại lựa chọn cô ta mà không phải là lựa chọn em chứ? Anh nói cho em biết một lý do đi. Sắc mặt của Âu Nhược Nhã đã biến thành tái nhợt, giọng nói mang theo bất mãn tố cáo. Tiểu Nhã, em rất tốt, em rất đẹp, cũng rất dịu dàng. Có rất nhiều người con trai cũng thích em, không phải sao? Chỉ là trong lòng mỗi người thích một mẫu người khác nhau. Em nên hiểu, người thích em coi như hắn tốt hơn đi chăng nữa. Nhưng cũng không thể bảo em liền đi thích người đó có đúng hay không nào. Tin tưởng anh, em nhất định sẽ tìm được một người đàn ông thích em mà em cũng thích hắn. Viêm Liệt nhìn lên khuôn mặt tái nhợt của người con gái trước mặt, cảm thấy có chút khổ sở. Chỉ là chuyện tình cảm đâu phải là người nào hiểu nổi đâu. Anh cũng không biết vì sao mình lại không thích cô gái trước mặt này, chỉ đối xử với cô như bạn bè. Nếu như có thể, anh ngược lại hy vọng đơn giản một chút, ít nhất không cần thích người phụ nữ như bác Đường Yên. Anh cảm thấy thích bác Đường Yên có thể nói là một trong những khiêu chiến lớn nhất trong cuộc đời của anh. Không, em không muốn người khác. Viêm Liệt, em ghét anh. Âu Nhược Nhã khóc, chạy ra khỏi phòng làm việc của Viêm Liệt. Viêm Liệt cau mày suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nên để cô một mình tỉnh táo một chút. Anh em, coi như anh là phục chú rồi đấy. Cái người này số đào hoa cũng quá lớn đi. Thật là làm cho người ta ghen tị nha. Đồng nghiệp công ty Tôn Ca vừa nhạo báng Viêm Liệt vừa đi vào. Tôn Ca, anh đã về, anh cũng đừng nhạo báng em chứ. Tôn Ca đã về lúc anh đang khuyên Âu Nhược Nhã, hẳn là mấy lời trước đó không có nghe được. Nếu không, chuyện của anh và Tổng Giám Đốc nào có thể lớn tiếng trước mặt người khác thế được chứ? Sau đó, hai người lại nói chuyện mấy câu. Viêm Liệt cũng không có khẩu vị, thu dọn thức ăn trên bàn rồi lại tiếp tục bắt đầu công việc. Sắp đến giờ tan tầm, Viêm Liệt nhận được điện thoại của bác Đường Yên. Em ở dưới lầu chờ anh, cùng đi ăn cơm tối nhé. Câu cuối cùng bác Đường Yên nói mang theo chút nghi vấn, chờ Viêm Liệt trả lời chắc chắn. Ừ, được thôi, vậy lát nữa gặp lại. Lát nữa gặp. Xác minh ngắn gọn lại, Viêm Liệt cảm thấy cuộc điện thoại này giống như là bác Đường Yên ở trên thương trường vậy. Tác phong chính là như thế. Ký kết mục tiêu rõ ràng, sau đó dùng một phương thức đơn giản mà hữu hiệu nhất để đạt được mục tiêu gọn gàng, linh hoạt. Mặc dù quyết định đồng ý nhưng vẫn thấy rất mơ hồ, nhất thời vẫn không nghĩ ra được tại sao cô ấy lại chọn chúng mình chứ. Viêm Liệt lẩm bẩm lầu bầu, anh cảm thấy cái thế giới này thật sự là càng ngày càng kỳ diệu. Điểm đến chính là chỗ mà 3 ngày trước hai người đã đến. Đây là bác Đường Yên đã đặt trước, nhưng trình tự thay đổi ngược lại. Hai người cùng lựa chọn dùng bữa xong, sau đó mới nói chuyện. Không khí bữa cơm rất vui vẻ, nhân viên phục vụ dọn hết đồ ăn đi, đổi lại một bình trà và mấy loại điểm tâm. Đây cũng là điểm khiến nhà hàng này hấp dẫn được người ở đây, khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Bác Đường Yên nhấp một ngụm trà, đặt ly trà xuống, sau đó ngẩng đầu đối mặt với Viêm Liệt. Ánh mắt anh có chút ý vị, tìm tòi nghiên cứu. Bác Đường Yên cũng không né tránh mà để mặc cho anh nhìn, sau đó Viêm Liệt buông tha. Cảm giác như thế nào? Bác Đường Yên hỏi. Cô cảm thấy thái độ của Viêm Liệt như thế hẳn là đồng ý cô theo đuổi rồi. Cảm giác thật tệ, tôi vẫn như cũ là không hiểu rõ được em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Từ trong ánh mắt của cô, anh chỉ có thể nhìn thấy sự thản nhiên, một loại thản nhiên đơn thuần. Nói rõ một chút, ý anh chính là xem cô đi, không có sợ bị anh nhìn thấy hết. Mà trên thực tế, anh lại như cũ, không hiểu được vì sao cô lại lựa chọn anh. Anh đang lo lắng sao? Sau đó bởi vì lo lắng mà do dự sao? Đây là suy đoán của bác Đường Yên. Là một thương nhân hết sức thành công trên thương trường, ánh mắt của cô không thể nào để lộ ra quá nhiều tư tưởng. Chỉ là hiển nhiên vào thời điểm này, có năng lực như thế cũng có thể là một loại khuyết điểm. Đúng là có chút lo lắng, nhưng mà không do dự. Nếu như tâm ý của em không thay đổi, như vậy thì tôi đồng ý cùng em lui tới. Chẳng qua tôi có một điều kiện. Nghe được lời Viêm Liệt, bác Đường Yên cười. Có điều kiện hay không đã không quan trọng nữa. Đã đồng ý như vậy thì anh cũng chỉ có thể là của cô mà thôi. Viêm Liệt chứng kiến nụ cười của bác Đường Yên, anh cảm thấy kinh ngạc. Bác Đường Yên thuộc về phong cách kiểu mỹ nữ, nhất cử nhất động, ưu nhã tôn quý. Lại không ngờ cô cười lên như vậy, thật đáng yêu. Khẽ nhèo hai mắt lại cong cong như hình bán nguyệt. Cả gương mặt đều bừng sáng giống như là nụ cười của đứa trẻ vậy, đơn thuần, đáng yêu. Này, anh sao vậy? Bàn tay nhỏ bé của bác Đường Yên quơ quơ ở trước mặt Viêm Liệt, không biết người trước mắt vì sao lại thất thần đến ngây dại như vậy. Không có, chỉ là đột nhiên cảm thấy em thật đáng yêu. Viêm Liệt nói sự thật, nhìn giống như là thanh niên đang xấu hổ vậy. Bác Đường Yên nhìn không được đỏ mặt, có người nói cô đáng yêu, hình như là lúc cô còn rất rất nhỏ kìa. Em đã già như vậy rồi, đâu còn đáng yêu nữa chứ, anh thật là biết cách dỗ con gái vui vẻ. Tuy là cô nói như vậy, nhưng từ khuôn mặt tươi cười không nhịn được này là có thể nhìn ra cô bị khen đến vô cùng vui vẻ. Tôi nói thật đó, chỉ là... À, Tổng Giám Đốc. Không nên gọi em là Tổng Giám Đốc nữa. Anh cũng đồng ý là bạn trai của em rồi. Chúng ta chính là người yêu. Anh cũng nên đổi cách xưng hô đi. Bác Đường Yên cắt ngang lời nói của Viêm Liệt, có chút bất mãn trừng mắt nhìn anh. Ừ, vậy tôi phải gọi em là gì đây? Viêm Liệt ngây ngốc hỏi. Anh đây chính là người chân chân chính chính mới lần đầu tiên biết đến tình yêu. Một chút kinh nghiệm cũng không có. Anh gọi em là Yên đi. Nếu như không gọi thân thiết một chút hay là bảo bối, tâm can cũng có thể. Bác Đường Yên trêu chọc Viêm Liệt. Cô thích xem dáng vẻ đỏ mặt xấu hổ của anh. Tôi vẫn nên gọi em là Yên thôi. Viêm Liệt có chút ngượng ngùng, sau đó lại cảm thấy có chút buồn bã. Tại sao anh lại muốn bị người phụ nữ này đùa giỡn chứ? Bác Đường Yên bật cười, đưa tay xoa xoa đầu của Viêm Liệt, động tác rất thân mật, là phản ứng rất tự nhiên. Mặt của Viêm Liệt càng đỏ hơn, đều quên mất mình vừa muốn nói cái gì rồi. Tốt lắm, Liệt, nói cho em biết, vừa rồi anh muốn nói gì vậy? Tóc của anh rất mềm, sờ rất thoải mái, giọng nói của cô rất bình thường, nhưng trong lòng lại nghĩ tới cảm xúc vừa rồi. À, tôi nghĩ em có thể sẽ chán ghét tôi vì tôi không đủ thành thục, hay không, sợ bị em ghét bỏ. Viêm Liệt nghe bác Đường Yên như vậy, cũng nhớ tới lời nói mà mình vừa rồi chưa xong. Anh không thích việc bác Đường Yên phần lớn là ít nói hơn anh. Nếu như nhất định ít nói, thì đây cũng là chuyện anh lo lắng. Nhìn anh một chút cũng không được thành thục, chững chạc, không biết là chuyện anh lo lắng là chuyện gì nữa. Không biết Yên có thể sẽ ghét anh hay không? Xem ra sau này phải mặc nhiều quần áo đứng đắn một chút, không thể tùy tiện giống như lúc còn đi học ở đại học được. Ít nhất, anh cảm thấy mình nên làm sao để xứng với Yên một chút. Ngốc à, em còn sợ anh sẽ chê em giả đây. Bác Đường Yên cười nói, nhưng lời nói lại là thật. Mặc dù cô tự tin có thể cho anh yêu mình, nhưng có một điều thực tế mà không thể thay đổi được. Có vài người nhất định sẽ mang số tuổi chênh lệch ra để bàn tán. Lần này là Viêm Liệt cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời còn mang theo một chút ngây ngô. Nếu như hai chúng ta đều có ý nghĩ này, hay nói cách khác, chúng ta coi như là trong vấn đề tuổi tác đều có chung suy nghĩ rồi. Cho nên, bây giờ nói ra điều kiện của anh đi. Cô đối với điều kiện mà Viêm Liệt sắp nói ra rất tò mò. Không biết Viêm Liệt sẽ có dạng điều kiện gì đây? Thông qua cái điều kiện này, cô có thể đoán ra điều Viêm Liệt tương đối coi trọng là cái gì rồi. Nói đến đề tài này, sắc mặt của Viêm Liệt cũng biến thành nghiêm túc. Hiển nhiên anh cũng rất coi nặng điểm này. Tôi hy vọng em có thể đồng ý với tôi. Bất luận tương lai chúng ta như thế nào, nhưng công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng. Không thể bởi vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến công việc, được không? Đây là vấn đề Viêm Liệt lo lắng nhất. Mặc dù anh mang thái độ nghiêm túc cùng cô lui tới, nhưng đối với tương lai lại cảm thấy rất bi quan. Cảm giác cuối cùng hai người có thể ở bên nhau rất mong manh. Cho nên anh không hy vọng khi hai người chia tay, anh ngay cả công việc đều sẽ mất luôn. Không phải là anh không tìm được công việc khác, mà là anh cảm thấy anh nhất định còn hy vọng có thể ở lại tập đoàn Bắc Đường, ở lại bên cạnh cô. Hình như từ khi Viêm Liệt đồng ý bắt đầu mối quan hệ này, anh liền chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị Đường Yên vứt bỏ. Nói thì có chút bi quan, nhưng đó đúng là ý nghĩ chân thực nhất trong lòng của Viêm Liệt lúc này. Nghe điều kiện chính là như thế, bác Đường Yên sừng sốt, nhưng ngay sau đó thì gật đầu một cái. Điều kiện như vậy đối với cô mà nói cũng là rất đúng đắn. Cô cũng không phải là một người không biết phân biệt công tư, cũng không thích lấy công việc để giải quyết chuyện riêng hay ngược lại. Thấy bác Đường Yên đồng ý, Viêm Liệt lại lộ ra nụ cười, mà cô thì lại bị nụ cười của anh làm cho rung động, cũng cười rất vui vẻ. Liệt, em thật sự cảm thấy vô cùng vui vẻ khi anh có thể đồng ý để em theo đuổi anh. Em rất mong đợi ngày chúng ta có thể ở bên nhau. Cô thật rất tò mò ngóng đợi, bởi vì cô cảm thấy mình sẽ vô cùng hạnh phúc. Chỉ là... Tất nhiên, cô cũng cần phải nỗ lực. Từ lời nói vừa rồi của Viêm Liệt, có thể hiểu được anh đối với đoạn tình cảm này còn tồn tại hoài nghi. Đây cũng là phiền phức của cô. Thân phận của cô cùng với việc cô chủ động trực tiếp theo đuổi quá mức khiến cho anh sinh ra lo lắng. Chỉ là toàn bộ điều này cũng không thành vấn đề. Cô sẽ cố gắng khiến cho Viêm Liệt biết cô thích anh đến cỡ nào. Bữa ăn tối hôm nay đương nhiên là Viêm Liệt trả tiền. Bác Đường Yên chỉ cười cười không nói gì. Nhưng mà trong lòng cô đang suy nghĩ một chút về cái vấn đề này. Theo như sự hiểu biết của cô đối với Viêm Liệt, anh sẽ không thích dùng tiền của cô. Như vậy sau này lúc hẹn hò, cô phải chú ý địa điểm một chút mới được. Yên, anh chỉ là một người đàn ông rất bình thường, thậm chí còn chưa có tốt nghiệp. Nhưng mà anh cũng là một người đàn ông. Không phải là anh theo chủ nghĩa đàn ông, mà là anh cảm thấy nếu chúng ta sống như em nói, ở chung một chỗ, anh không muốn em làm, em tốn tiền. Ít nhất, chúng ta cũng không cần phải tốn tiền vào những nơi này. Vậy em hiểu ý anh chứ? Mặc dù lời nói như vậy quá mức thực tế, nhưng anh cảm thấy mình vẫn phải nói ra. Cuộc sống và trình độ của hai người chênh lệch nhau quá nhiều. Về phần nhạy cảm như tiền bạc, anh muốn nói rõ một chút, anh không thích dùng tiền của cô. Dĩ nhiên là em hiểu ý của anh, cho nên anh phải cố gắng làm việc hơn nữa, kiếm tiền nhiều một chút mới có thể cưới được em. Bác Đường Yên rất rõ ý tứ của Viêm Liệt. Đó cũng là điều làm cô yêu thích nhất ở anh. Hơn nữa, cô tin tưởng bằng năng lực của Viêm Liệt không tới 3 năm có thể một mình tạo nên sự nghiệp trên thương trường. Viêm Liệt xấu hổ cười cười. Mặc dù anh cảm thấy lời nói của bác Đường Yên đa phần là đùa giỡn, nhưng nó vẫn làm trong người anh cảm thấy rất uất ức. Hơn nữa, cũng giống như là động lực. Thật ra thì bác Đường Yên vẫn luôn luôn là động lực của anh. Thành tựu của cô, sự tồn tại của cô chính là động lực giúp anh vươn lên. Xe rất nhanh đã chạy đến nhà trọ của Viêm Liệt. Ngày mai không nên đi xe thì tốt hơn. Nó làm thời gian em ở cùng với anh bị rút ngắn. Bác Đường Yên hết sức thẳng thắn nói ra. Cô có chút bất mãn, liếc mắt nhìn bên ngoài, lại nhìn về phía Viêm Liệt oán trách. Viêm Liệt mỉm cười, một lần nữa cảm thấy cô gái trước mặt thật sự rất đáng yêu. Sau đó liền nhịn không được mà nghiêng người. Một cái hôn nhẹ nhàng rơi trên trán của bác Đường Yên. Khi Viêm Liệt nghiêng người qua, bác Đường Yên liền dự đoán được sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng kết quả lại làm cô kinh ngạc, thậm chí còn có chút bất mãn nhìn về phía Viêm Liệt. Cô đâu phải là con nít đâu, tại sao lại hôn lên trán cô? Nhìn vẻ mặt kháng nghị của bác Đường Yên, Viêm Liệt khổ sở giơ tay lên trán vuốt trán. Ánh mắt của bác Đường Yên rất rõ ràng, cô muốn nói cho anh biết nụ hôn này của anh quá qua loa. Cô làm anh thật khó xử mà. Ai? Tại sao anh lại thích người con gái đặc biệt như vậy chứ? Bộ dạng khi không được hôn cũng rất dễ thương như thế. Viêm Liệt nhớ, anh là một người đàn ông, còn là một người đàn ông rất bình thường. Lúc cô gái của mình có yêu cầu, anh nhất định phải thỏa mãn cô thật tốt mới được. Nụ hôn của Viêm Liệt có chút cứng nhắc,